Chàng rể quyền thế, chương 5085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của bọn hắn trở nên méo mó. Bởi vì Bùi Nguyên Minh, có vẻ như đang say rượu. Nhưng anh ta, vẫn không ngừng đi hết vòng này đến vòng khác. Mỗi người ba ly, và chẳng mấy chốc, tất cả các cung tần mỹ nữ đều say sưa bò lê ra đất. Và những người đàn ông kia, về cơ bản đã rớt khá nhiều. Trong sân lúc này, chỉ có Thiên Diệp Đại Hùng và Lý Đường hai người, còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng là trước trước sau sau, bọn hắn ít nhất cũng đã uống 3 lít rượu rồi. Giờ phút này, làm sao còn có thể uống tiếp được. Lúc này, lưỡi của bọn hắn cũng đã líu hết lại. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh vẫn không hề dừng lại. Thay vào đó, một người lại tiếp một ly, tiếp tục chào hỏi mọi người. Không nên khách khí, không cần cho anh mặt mũi. Đến 3 ly nữa đừng nói Lý Đường. Ngay cả Thiên Diệp Đại Hùng cũng không chịu nổi nữa. Rất nhanh, Lý Đường sụi lơ trên mặt đất, mất đi ý thức. Thiên Diệp Đại Hùng tuy có thể cầm cự, nhưng ánh mắt đã mở mịt, cả người phát run. Trịnh Khánh Vân sững sờ nhìn cảnh này. Anh rể quá tuyệt, một người trực tiếp hạ gục bao nhiêu người sao? Thiên Diệp Đại Thiếu A, ngươi ngàn dặm xa xôi từ đảo quốc tới, ta tốt xấu xem như chủ nhân. Đến, chúng ta lại uống một ly nữa đi. Thiên Diệp Đại Hùng trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người uống khiếp đảm như vậy. Vương Bát Đàn, ngươi có còn là con người hay không? Kinh khủng, thật đáng sợ phải không? Hắn vì uống rượu, liền nội tức đều thôi động. Nhưng là kết quả, tửu lượng vẫn không sánh bằng Bùi Nguyên Minh. Đây còn là con người sao? Còn Bùi Nguyên Minh, mặt vẫn không thay đổi, lại rót một ly rượu. Nói, Thiên Diệp Đại Thiếu, chúng ta hôm nay, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết à, nào. Uống thêm một ly, dầm. Thiên Diệp Đại Hùng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, cũng không biết đến cùng là thật, vẫn là giả vờ. Gần như ngay lúc Thiên Diệp Đại Hùng hôn mê, Bùi Nguyên Minh ném ly rượu trong tay xuống đất, khí tức trong cơ thể luân chuyển. Ngay sau đó cả người liền tỉnh táo trở lại. Giờ phút này, anh dường như chưa hề uống rượu, nhìn Thiên Diệp Đại Hùng giống như say mà không phải say. Bùi Nguyên Minh lại cầm chai lên, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, kẹp lấy cổ của hắn rót rượu xuống. Đối với những người như Thiên Diệp Đại Hùng, Bùi Nguyên Minh không hề nhân từ mà nương tay. Cách chương.